Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. A Tú bưng lấy ngọc châm khóc đến thương tâm, ngũ công chúa là hoàng đế nhỏ nhất nữ nhi, Lệ Quý phi thân cư cao vị, lẽ ra, nàng trong cung, nên được sủng ái nhất tồn tại. Chỉ bất quá, bởi vì đã từng đi ra một lần sự tình, người trở nên có chút đần độn, đầu óc cùng mấy tuổi hài đồng không khác. Đánh khi đó lên, Lệ Quý Phi liền đối với cái này nữ nhi duy nhất không để ý lắm ân ni lại thêm nàng một trái tim. Đều nhào vào Phượng Dung trên thân, lại có công vụ quấn thân, cũng liền không thể tránh khỏi không để mắt đến ngũ công chúa. Cũng may, bởi vì có mẹ đẻ là Quý Phi, lại có Phượng Dung cái này tại hoàng đế trước mặt nhất được sủng ái hoàng tử lúc nào cũng coi chừng. Đến cũng không có cung nhân nội thị dám khinh mạn nàng. Ăn từ từ, Phượng Dung đem bát chân bánh ngọt đặt ở ngũ công chúa trước mặt. Giơ tay lên một cái kia đại cung nữ minh bạch, bước nhanh đi đến ra ngoài, chợt thác hai ngọn trà nóng tiến đến, xốc lên chén trà tiểu cái nắp thổi thổi. Phượng Dung mới đem trà đưa đến ngũ công chúa bên miệng. Nhìn nàng ăn thơm ngọt, khóe miệng đều treo điểm tâm bột phấn. Nhịn không được cười nói một câu, đều là tỷ tỷ, người gấp cái gì, ngũ công chúa nuốt vào miệng bên trong điểm tâm. Ghé vào trên mặt bàn nhấp một ngụm trà, cùng Phượng Dung phàn nàn nói, A Dung ngươi không biết, bọn hắn đều không gọi ta ăn cơm ăn đi, Phượng Dung bốc lên con mắt. Đi xem cái kia đại cung nữ lập tức liền là miệng đầy đắng chát, vội vã cúi đầu biện bạch, bẩm điện hạ. Cũng không dám lãnh đạm công chúa điện hạ, chỉ là mấy ngày nay điện hạ phượng thể khiếm an, ăn thanh đạm một chút coi như đầu óc lại không tốt. Đó cũng là công chúa, ai ăn gan báo, dám gọi nàng bị đói đâu. Chỉ bất quá ngũ công chúa thị thịt, mấy ngày cháo loãng thức nhằm ăn đến, tổng la hét đói, tỷ tỷ lại không nghe lời. Mau mau tốt, mới có ăn ngon, Phượng Dung đối ngũ công chúa. Luôn luôn mười phần kiên nhẫn, ngũ công chúa trọng trọng gật đầu, đem túi kia bát chân bánh ngọt len lén hướng phương hướng của mình lay một chút. Phượng Dung rõ ràng nhìn thấy, chỉ coi không nhìn thấy, thậm chí còn chuyển một chút đầu, từ trường nhà cung bên trong ra, sắc trời đã tối sầm lại, ngày xuân tà dương treo ở phía tây chân trời, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Phượng Dung quay đầu nhìn một chút. Trường nhà cung lưu ly ngói xanh tại dư huy nhìn xuống đến có chút ảm đạm ni cười cười. Hắn chậm rãi hướng hoàng đế cần chính điện đi đến. Ngoài cung, Tĩnh quốc công trong thư phòng, ngay tại nói chuyện với Sơ Nhất, từ Bắc Cảnh trở về. Tĩnh quốc công đã không thể đem Sơ Nhất đơn thuần cho rằng hai từ. Người nói bệ hạ, làm sao lại đột nhiên gọi cửu hoàng tử hướng trong nhà chúng ta đến. Tĩnh quốc công vuốt vuốt cổ ý lưu bắt đầu, gọi mình nhìn qua càng thêm uy nghiêm chút râu ngắn, chân mày nhíu rất căng, hẳn là, lại lắc đầu, so với hắn lo lắng đến, Sơ Nhất liền tự tại hơn nhiều, ném đi một viên đường đậu phộng hoa sinh, há mồm tiếp, ngồi trên ghế đung đưa hai cái đùi, quản hắn có cái gì tâm tư đâu, hoàng tử điện hạ, người ta muốn tới. Chúng ta cũng chỉ có mở chung môn nghênh tiếp phần, nói đến đây. Hắn đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, hướng phía trước thăm dò thân thể. Cha ngươi có chú ý đến hay không? Hôm qua cửu hoàng tử, từ đầu đến cuối tự xưng ta, nửa chút hoàng tử giá đỡ đều không có. Hoặc là, đúng là hắn trời sinh tính khiêm tốn. Hoặc là, chính là người này tuổi còn nhỏ tâm cơ lại quá sâu. Bất quá suy nghĩ một chút, còn lại các hoàng tử đều sớm trưởng thành, lớn tuổi chút hoàng tôn đều so Phượng Dung phải lớn hơn không ít. Phượng Dung nếu thật là ngốc người một cái, đại khái trong cung cũng sống không nổi a. Sơ Nhất tự phát não bổ một lần đẫm máu cung đình đấu đá. Trên thân run lên, suy nghĩ một chút, Tĩnh quốc công dã thâm dĩ vi nhiên, thánh tâm khó liệu, Sơ Nhất nói đúng. Mặc kệ bọn hắn phải chăng có thể ước đoán ra thành ý. Hoàng tử đến, Tĩnh quốc công phủ chỉ có mở chung môn cung kính đón lấy phần. Dứt khoát, liền bỏ qua không nghĩ thêm Mon Sơ lại cùng Sơ Nhất thương lượng. người tam tỷ tỷ việc vui tính toán đâu ra đấy. Còn có cửu thiên, người là thân tiểu cữu tử, đưa thân thời điểm, chỉ cần bày ra tiểu cữu tử giá đỡ tới, lâm trầm huynh đệ 5 cái. Chất tử cũng không ít, bàn về nam đinh nhân số đến, tĩnh quốc công phủ trước thua một trận, A Châu huynh đệ, hết thảy liền 2 cái. Trong đó còn bao gồm Thẩm An cái này văn nhược thư sinh. Chỉ cần gọi sơ nhất cái này bắt giữ phản tạc, xuất ra 10 phần khí thế tới. Thua nhân số, kiên quyết không thể thua nữa trận thế. Sơ nhất lại ném đi khỏa đậu phộng hoa sinh tiến miệng. Biết rồi, đến ngày thứ 2, Phượng Dung quả nhiên gọi người từ trong cung đưa không ít đồ vật ra. Trong đó một cái hộp bên trong lấy, chỉ tên cho A Châu làm hạ lễ, còn lại đã có cho cố lão thái thái. Lại có cho Ôn thị, liền liền quốc công phủ bên trong hắn chưa từng gặp qua người. Cũng đều có một phần lễ, đồ vật không tại nhiều ít, phần này nhi chu đáo gọi sơ nhất thật bội phục. Đương nhiên, Phượng Dung cũng cho hắn đồ vật, làm hắn mang theo Phượng Dung dạo phố mua đồ đáp lễ. Là chính Phượng Dung vẽ một phần thiếp mời, nhìn xem cấp trên xinh đẹp nho nhã bên trong ẩn ẩn có chút cương kình chữ. Nhìn sơ qua thiên, đây là cố ý sao? Biết mình không ái niệm sách, không thích nhất mấy cái này đồ vật, mấy ngày vội vàng quá khứ, mắt thấy sắp đến A Châu đại hôn thời gian, để tỏ lòng chính mình trọng yếu. Sơ nhất cố ý làm thân nhi quần áo mới. Các vị tỷ tỷ, các ngươi thấy thế nào? Sơ nhất mặc vào quần áo mới, mở ra tay tại trong phòng xoay một vòng nhi, dương dương đắc ý hỏi A Tú. Cẩm Tú Phương bên trong người nói, đây là năm nay mới nhất bộ dáng, A Tú không nói nhìn xem xuyên cùng hồng bao giống như sơ nhất. Chỉ cảm thấy không có con mắt nhìn, một bên thất cô nương nắm vuốt đem lăng hoa quạt che mặt. Tế thanh tế khí, rất tốt, dù nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng đầu vai run run, không khó coi ra đây là tại liều mạng nín cười. Bát cô nương nhìn xem ngoài cửa sổ đầu treo bát ca nhi. Phảng phất không nghe thấy sơ nhất dùng sức dậm chân, ta cảm thấy rất tốt, các ngươi nói đây, bình tĩnh mà xem xét, trên người hắn cái kia thân nhị y phục, là thật tương đối khá, màu đỏ chót thêu lên hoa mai văn cổ tròn áo choàng. Bên hông thắt đầu sợi kim mang, 10 phần kim quang lóng lánh, nếu như là Phượng Ly mặc vào, chắc chắn gọi người kinh diễm mân ni sơ nhất mặc a. Ngược lại là rất vui mừng, bất quá đứa nhỏ này từ Bắc Cảnh trở về, người đều đen gầy, dù dáng vóc sút mờ, đủ trống lên y phục, có thể một chương ngay ngắn tiểu hắc kiểm, bị đại hồng y váy một phụ trợ, càng đen hơn, thiên hắn há miệng, một ngụm rõ ràng răng liền chiếu lấp lánh, A Tú nín cười, gật đầu, ta cũng cảm thấy rất tốt, tam tỷ tỷ đại hôn nha. Tiểu cữu tử liền phải dạng này mặc kia là, cha đều dặn dò ta, gọi ta không thể mất nhà chúng ta khí thế, hắn nhìn xem một thân lười biếng lệch qua bên cạnh mỉm. Cười nhìn A Châu, nhíu mày, về sau Lâm Ngũ Ca nếu là gọi thì tỷ bị ủy khuất. Gọi hắn nhìn xem quả đấm của ta đâu, đưa tay liền nắm chặt lại quyền. A Tú thở dài, A Châu không cho Lâm Trầm ủy khuất cũng rất tốt. Làm sao có thể thụ ủy khuất đâu? Ta liền dựa vào lấy ngươi, A Châu gật đầu. Trong đầu biết sơ nhất bất quá một câu hình thức, so với thân cận đến, ai cũng không có khả năng vượt qua A Tú tại sơ nhất trong đầu vị trí. So với càng ngày càng không thôi tĩnh quốc công đến, trong phủ những người còn lại đều cũng không có quá nhiều thời gian đi đa sầu đa cảm ni Ôn thị. Mang người, lại một lần kiểm lại A Châu đồ cưới. Nhất thiết phải làm được không ra một chút chỗ sơ suất. Lại có dự bị hoa trang ngày đó tiệc rượu chờ. Các loại việc vặt vãnh đều 10 phần vụn vặt. Cũng may, A Châu đại hôn rất là thuận lợi. Nàng suất các ngày ấy, từ A Chân, đến A Tú, thẩm ra 9 vị cô nương tề tụ. A Châu thân mang hỷ phục, xinh đẹp không gì sánh được. Bên ngoài đón dâu lộn xộn thanh truyền đến thời điểm. Thì nương đem đỏ khăn cô dâu trùm lên trên đầu của nàng. Khăn cô dâu rơi xuống một nháy mắt, A Tú thấy được 2 viên giọt nước nhi, từ hồng hồng khăn cô dâu hạ lăn xuống, có Tĩnh Quốc Công tự mình vào cửa, đưa A Châu ra ngoài. Tĩnh Quốc Công nói qua, A Chân là hắn đọc ra đi, sở hữu nữ nhi đều đối xử như nhau, toàn bộ hắn thân đưa. Lúc này Lâm Trầm, đứng ở trong sân, nhìn xem bị Tĩnh Quốc Công đeo trên người màu đỏ chót thân ảnh. Khẩn trương đến chân tay luống cuống, nhốn nháo dỗ dành, đường đưa tiện A Châu. Sở Nhất cùng Thẩm An cũng gấp vội vàng hướng Lâm gia đuổi thời điểm. A Tú cúi đầu, yên lặng trở về gian phòng của mình nằm lì ở trên giường. Nàng nói không rõ lúc này, là dạng gì tâm tình, từ nàng vừa ra đời. Liền biết A Châu là cùng nàng huyết mạch tương liên, A Châu, đã từng cùng Bạch Di Nương cùng nhau, muốn tổn thương nàng, thế nhưng là hiện nay, A Tú có thể nghĩ tới, chỉ là A Châu hoặc là cười to, hoặc là điểm nàng cái chán nói nàng ngốc dáng vẻ, cửu cô nương, bên ngoài có người nhẹ nhàng kêu, A Tú đứng lên, lau con mắt, ai, tiến đến, đi vào là A Châu nha hoàn. Tên Nguyệt, A Châu xuất các, cũng không có mang của hồi môn nha hoàn, Cố lão thái thái cùng Ôn thị vốn đã cho nàng chọn lấy mấy cái. Chỉ là A Châu lại nói, chính mình thành thân sau liền hướng Bắc Cảnh đi, mang theo nha hoàn ngược lại là phiền phức, bởi vậy chỉ chọn lấy hai hộ thị ti. Xuân Nguyệt trong tay bưng lấy chỉ hộp đi đến, cửu cô nương, đây là chúng ta cô nương gọi ta đưa tới, Xuân Nguyệt con mắt cũng có một ít đỏ. A Tú kinh ngạc, là cái gì? Nguyệt đem hộp để lên bàn. Nàng nghi hoặc đi tới mở ra. Nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Trong hộp, là một con bích ngọc điêu thành hồ điệp Chamonix này đối cây châm. Chạm trổ cực kỳ tinh tế. Hồ điệp cánh bị mài đến thật mỏng. A Tú cầm lấy một con đối bên ngoài ngày nhìn. Như cánh ve bàn cánh bướm óng ánh sáng long lanh. Liền lên bên đường vân. Cũng lộ ra 10 phần sinh động cực kỳ. Đây là, A Tú quay người chạy đến chính mình bàn trang điểm bên trên. Mở ra đồ trang sức hộp lật ra nửa ngày. Từ tầng dưới chót nhất móc ra một con ngọc hồ điệp. Hai con đối cùng một chỗ. Không sai chút nào, A Tú nước mắt lập tức liền rớt xuống. Của nàng con kia hồ điệp châm. Vẫn là lúc trước đi Thiết Lê Sơn thời điểm. Nhìn thấy Lâm Trầm đùa giỡn A Châu. Nhào tới hung hăng tạp Lâm Trầm đầu, giúp A Châu hả giận sao? A Châu ghét bỏ chính mình không biết ăn mặc, cố gắng nhét cho chính mình. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, hai tỷ muội quan hệ, mới từ hai hai thấy ngứa mắt, đến chậm rãi thân cận bắt đầu. A Tú cho tới bây giờ liền không thiếu những vật này. Trở về phủ sau, lại chính gặp phải Ôn thị vì nàng mới đánh chút đồ trang sức. Cái này ngọc châm cũng liền nằm ở trang hộp dưới đáy. Nàng rất ít sẽ mang, không nghĩ tới, này lại là một đôi, một cái khác, một mực tại A Châu trong tay. Ba, tam tỷ tỷ, A Tú bưng lấy ngọc châm khóc đến thương tâm ni nàng cho tới bây giờ cũng không biết. A Châu đem cái này hồ điệp châm lưu đến tốt như vậy. Sao tác giả có lời muốn nói? 22.222 ta đi viết 3A. Ngũ công chúa nhìn xem giống đứa bé là có nguyên nhân. Phía sau sẽ nói ha, mặt khác nàng cũng không phải là Sơ Nhất điệu Tây Bì nha. Hết chương.